Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Vinh Radio. Mời các bạn tiếp tục thưởng thức truyện Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, phần 100, quyển 7, chương 13, Tan Chảy. Đúng lúc mọi người đang nóng lòng sốt ruột, bỗng có tiếng tên xé gió từ vực sâu lao vút lên không trung. Đó chính là tín hiệu của hai kẻ do thám thông báo dưới đáy vực không có khí độc. Đám trộm ồ lên hoang hô, ai nấy kéo tay sẵn áo xin được xuống dưới để tác chiến. Lão Trần cầm đầu phái xã lĩnh đã mấy năm, biết rõ thời buổi này không còn như thời Tống Giang, muốn làm kẻ dưới phục tùng không thể chỉ nhờ vào cái lỗ miệng, ngoài trọng nghĩa khinh tài còn phải tiên phong đi đầu, đồng cam cộng khổ, lúc đào mồ cần phải đích thân xông xáo, không ngại hiểm nguy. Phải tỏ rõ bản lĩnh hơn người trước mặt của thuộc hạ thì cái ghế thủ lĩnh này mới ngồi vững được. Lão lập tức chọn ra 20-30 tên tay chân thân thủ nhanh nhẹn, rồi đích thân dẫn đầu bắt thằng rết leo xuống vực. Độc vật ở dưới vực sâu có thể chỉ là sợ ánh sáng hoặc là tạm thời bị dôi bột xua đuổi, cho nên tạm ẩn náu vào ngõ ngách nào đó. Giờ để cho cả đoàn cùng vào địa cung vận chuyển bảo vật e vẫn còn quá sớm. Chỉ đành dẫn nhóm quân cảm tử tinh nhuệ xuống trước, quét sạch cái hiểm họa ẩn nấp nơi đáy vực. Mấy chục người dùng móc thần mềm và thang rết xuyên qua lớp mây mù tuột xuống vách đá. Thang tre quẹt qua làm cho đất đá trong các khe nứt rơi lả tả. Khoảng cách giữa hai bên vách đá khá hẹp khiến cho âm thanh bị bưng kín. Một viên đá nhỏ rơi xuống cũng có thể phát ra tiếng động rất lớn. Lỗ tai người nào người nấy đều lùng bùng tiếng giọng đá rơi. Càng đi sâu vào lớp sương mây, ánh sáng càng tù mù. Hai bên vách đá ướt đậm nước, khí lạnh bức người. Toán trộm ước chừng địa cung đã ở không xa, âm khí càng lúc càng nặng nề, mộ cổ tán lớn chắc là nằm ngay trước mắt, tinh thần của bọn họ phấn chấn hẳn lên. Thời đó, phương thức thắp sáng trong núi chủ yếu chỉ có đốt đuốc bằng tre hoặc là nhựa cây. Đèn bão dùng dầu hỏa là thứ xa xỉ, không phải ai cũng có tiền mà dùng. Vậy mà dân trộm mộ không chỉ sắm được đèn bão, đèn măng sông, còn tậu cả được đèn mỏ từ tay của chủ hầm mỏ Đông Dương. Tóm lại là đa dạng muôn vẻ, không trang bị đồng nhất. Bây giờ, đèn mỏ, đèn bão, mỗi người đeo bên mình đều được bật sáng. Bỗng chốc, trên vách núi ẩm thấp mịt mùng như có đến mấy chục con đom đóm lập lòe nhấp nhô lên xuống. Lão Trần có cặp dạ nhãn nên không cần đèn cũng chẳng cần đuốc. Là người đầu tiên xuống vực, cũng là người chạm đáy trước tiên. Khe nứt trong núi Bình Sơn càng xuống sâu càng chật hẹp. Chỗ chật hẹp nhất, hai người đứng không đủ cửa mình, gọi là đã tới đáy. Chứ thực ra vết cắt trong lòng núi vẫn còn kéo dài xuống phía dưới nữa. Một hang động đá dồi rất lớn lộ ra trong khe núi. Lòng hang sâu rộng, chỉ nghe gió dữ rít gào. Tuy là tầm nhìn bị hạn chế nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được không khí tối tăm nặng nề hết sức ở bên trong. Ngay phía dưới khe nứt là một tòa điện thờ sừng sững thâm nghiêm, lợp ngói lưu ly như là dãy cá, nằm lọt thỏm vào trong hang. Bên trên mái ngói phủ đầy vôi bột vừa ném xuống. Trên nóc hang đóng một lớp sương thủy ngân. Xem ra trước đây trong địa cung từng có rất nhiều thứ này, nhưng đến nay đã bốc hơi hết qua khe nứt, chỉ để lại vô vàn những đốm đen xì loang lổ. Lão Trần rón rén bước trên thanh ruồi mọc, tới nơi chắc chắn bèn dừng lại rồi cất tiếng hú gọi trại quạt đầu và địa lý băng. Trên mấy điện thờ sương mây mù mịt, không hề thấy dấu vết nào của hai người họ. Lúc này Hoa Ma Linh cũng dẫn những người khác lục tục kéo tới, đảo mắt một lượt rồi hỏi: "Ông chủ, sao giờ?" Lão Trần nói: "Đến cái điện siêu vẹo này thì trại quạt hầu và địa lý băng không thấy đâu nữa rồi. Anh em phải hết sức cẩn thận, tìm trên mái trước đã." Hoa Ma Linh biết trong địa cung đâu đâu cũng có nguy hiểm rình rập, vội vàng khoát tay. Đám trộm mộ nhất loạt rút khí giới, vừa giơ cao cây đèn bão, vừa dán sát người trên những tấm ngói lưu ly, tìm kiếm tung tích của đồng bọn. Cả bọn tản ra tìm kiếm, mò mẫm từ bên mái sập này sang đến bên mái sập kia, vẫn không thấy tâm hơi của bọn họ đâu. Hai con người bằng xương bằng thịt, vậy mà sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng mà vừa mới đây thôi, bọn họ còn từ đáy vực bắn tên lên để báo hiệu, giả như là có xảy ra sự cố trong lúc cái đám trộm leo xuống, thì với đôi tai thính nhạy của lão Trần, lại thêm trong vực núi vọng lên, nhất định là phải nghe thấy tiếng động tĩnh chứ. Lẽ nào lại gặp ma rồi? Bình Sơn là núi luyện đơn, không thể xem thường. Bên trong mộ cổ không có gì thì thôi, nếu có chắc chắn phải là thứ hiểm độc. Nghĩ đến đây, vẻ âm u trong địa cung càng khiến cho người ta lạnh buốt sống lưng, nổi cả da gà. Ra tới mép ngoài mái điện, có thể thấy huyệt động sau điện đã bị bịt kín bằng đá tảng. Xung quanh dựng mấy dải hành lang quay vuông thành chữ hồi. Lại có cả một ngọn giả sơn đắp bằng đá thái hồ, trông như là một vườn hoa. Trên nóc động gác có rất nhiều mảng đá, không biết để làm gì. Đám trộm thấy cửa điện đã bị lấp, đành quay lại chỗ mái điện đổ nát. Hoa Ma Linh dứt xuống một ít phốc pho, ánh sáng bừng lên trong gian điện tối om. Trước mắt bọn họ hiện lên những cột trụ sơn đỏ, cảnh tượng nguy nga tráng lệ, không kém gì hoàng cung. Nhưng Lưu Quỳnh chỉ chiếu sáng được trong tích tắc, còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã tắt ngắm. Lão Trần giãy tay ra hiệu, lập tức có hai tên tay chân vác thang tre tới, thả xuống điện thờ qua lỗ thủng ở trên mái ngói. Vài kẻ gan dạ sách khẩu M1932 của Đức, lách cách lên đạn rồi theo thang tre tuột xuống. Tuy biết không khí bên trong luôn được lưu thông, nhưng mà để đề phòng khí độc, họ vẫn mang theo lồng chim. Bên trong nhốt một con bồ câu trắng. Vừa đặt chân vào trong gian điện, bọn bồ câu ở trong lồng liền nhảy nhót không yên như là kinh sợ điều gì. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, bồn chồn giơ cao đèn bão rọi quanh. Lập tức phát hiện ra sự việc bất thường, vội mời thủ lĩnh xuống xem. Lão Trần tay nắm chặt cô tiểu thần phong, dẫn theo đám thuộc hạ còn lại trèo xuống tới nơi, chỉ thấy đám người trước mặt, mặt cắt không còn hột máu. Thì ra bên trong gian điện siêu vẹo này không hề có quan quách, nền điện lát gạch vuông đá tím, đồ bày biện đều là các loại vũ khí nhà binh như là khôi giáp, đao thương, cung tên, khiên búa. Ngoài ra còn có mấy chục bộ yên ngựa, quang cảnh hệt như một kho quân dụng. Có lẽ đây đều là đồ tùy tán của tướng sĩ nhà Nguyên tử trận, nhưng mà nhìn sâu vào trong gian điện, ngay cả lão Trần cũng lạnh cả gáy. Trên nền là đống quần áo dày tất của trại hoặc hầu và địa lý băng. Tất cả được trải phẳng, cúc áo còn nguyên chưa mở, lồng chim bọn họ mang theo dứt lăn bên cạnh. Cửa lồng cài chặt, không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hoại nào. Nhưng bồ câu bên trong đã chẳng thấy đâu nữa. Lão Trần và bọn Hoa Ma Linh trông thấy cảnh tượng này lập tức nhớ tới truyền thuyết về đất dời thay Bình Sơn. Thi thể hễ nhập núi liền hóa thành âm khí. Lẽ nào chuyện tà ma này là có thật sao? Lão Trần chợt nảy ra một ý, vội bảo thuộc hạ soi đèn, còn mình thì lấy chân khều khều đóng quần áo. Thấy con tiểu thần phong bỗng nhiên lóe sáng, lão biết ngay có sự chẳng lành, vội vàng đảo mắt khắp lượt, giỏng tay lên nghe ngóng. Tuy không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng mà da thịt toàn thân cứ rung lên từng chập, như đang âm thầm thôi thúc. Mau chạy đi, mau chạy đi. Cuộc đời của lão Trần trải qua biết bao hiểm nguy kinh hồn bạc vía. Trực giác của lão đối với nguy hiểm được đánh đổi từ những lần từ cõi chết trở về. Chỉ ít cũng chính xác đến 7-8 phần. Lúc này lão đâu còn tâm trí tiếp tục lục soát đóng quần áo, vội ra hiệu cho đồng bọn yên lặng rút lui. Lão Trần vốn đang đứng chính giữa gian điện kiểm tra đóng quần áo, bây giờ quay người bỏ đi. Vừa đi được một bước đã thấy phía sau có ai túm lấy vai mình. Lão tuy không phải là hạng nhát gan, nhưng mà sự việc xảy ra quá đường đột, lại không ngờ có kẻ dám vỗ vai thủ lĩnh, cho nên cũng giật mình giả mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn lại càng kinh hãi khôn cùng. Thì ra Hoa Ma Linh lúc nãy đi sau lão, không hiểu vì sao mà mặt mày đầy mũ đặc, toàn thân như là tứ sáp lên vậy. Hoa Ma Linh vừa sợ vừa đau, mũ đặc không ngừng chảy ra từ mồm và mũi. Hắn không nói được, đành phải túm lấy vai của lão Trần. Chỉ một động tác như vậy mà cánh tay giơ ra của hắn đã nát rửa hoàn toàn, ngay bản thân của hắn cũng không dám tin. Bèn nhấc tay lên đưa trước mặt quan sát, nhưng chỉ trong tích tắc ấy, cặp mắt của hắn trợn trừng nhìn cánh tay như là sắp nến gặp lửa, dần tan chảy thành dịch mũ. Đám trộm mộ sợ chết khiếp, không biết phải làm sao. Sững ra giây lát đã thấy đầu Hoa Ma Linh nát bét, cái xác không đầu chưa kịp đổ xuống đã tan luôn thành nước. bộ quần áo rỗng không rơi xuống, bên trong vẫn còn một dũng mũ đặc. Một người sống sờ sờ bỗng tan chảy sạch ở trong nháy mắt, không một ai kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra với hắn. Hoa Ma Linh là thân tín của thủ lĩnh phái xã lĩnh, có địa vị trong đám mộ, không ngờ hôm nay lại bỏ mạng nơi đây. Tận mắt chứng kiến cái chết của hắn, lão Trần cũng không khỏi sợ hãi. Chẳng lẽ linh tử đã đụng phải âm khí đất dời thay? Tà thuộc gì lại ác ôn thế này? Dù lão là người thần cơ ứng biến, nhưng gặp phải cái cảnh trước mắt chưa từng thấy thế này cũng khó lòng đối phó, chỉ còn cách nhanh chóng rút khỏi đây rồi tính tiếp. Đúng lúc này, trong gian điện thờ âm u, bỗng dưng vang lên những tiếng động khác thường. Hơn 100 con rết to hoa văn sặc sỡ, mình dài 4-5 tấc, miệng nhã dãi trong suốt, sột soạt bò tới bộ quần áo của Hoa Ma Linh, hút lấy hút để chỗ nước mũ còn lại. Tiếp đó, từ các khe kẽ trên cột kèo cũng xuất hiện vô số rết, nhện, trùng độc trong coi điện thờ. Vốn dĩ, sau khi lò luyện đơn trên đỉnh núi Bình Sơn bị bỏ hoang, dược thảo và kim thạch sót lại rất nhiều. Lâu ngày, dược khí ngấm sâu vào đất đá, thu hút các loài trùng độc tìm tới. Rồi núi Bình Sơn nứt lộ ra một cổ, đám trùng độc này liền lấy âm trạch làm sào huyệt, ngày ngày nhả truyền độc cho nhau, lại thêm tác dụng của dược thạch, dần dần trở thành những loài kỳ độc. Người chạm phải dịch độc do chúng tiết ra sẽ lập tức rửa thành mủ trong giây lát. Chỉ cần là cơ thể có máu có thịt thì từ trong ra ngoài xương tủy gân cốt ngay đến cọng lông cũng không còn. Bọn trùng này còn thường chui vào trong mộ thất cắn xác chết, khiến thi thể tan ra thành nước rồi hút sạch. Thổ dân không biết cho nên đều đem truyền thuyết đất dời thay ra lý giải cho hiện tượng kỳ quái hiếm gặp này. Ban nãy lũ trùng độc sợ dôi bột trốn biệt vào điện thờ và khe núi, giờ mới lũ lượt kéo ra khiến cho người ta trở tay không kịp. Đám trộm mộ đang lúc hoảng loạn, liên tiếp có 2-3 người trúng độc. Dịch độc này lợi hại dị thường, chỉ dính tí chút là toàn thân sẽ nhanh chóng biến thành mũ đặc bầy nhầy. Trong gian đại điện hỗn loạn không ngừng vang lên tiếng gào thét đau đớn như là phanh tim xé phổi. Có người trong cơn hoảng loạn bóp cò loạn xạ, tên bay đạn lạc, lập tức lại thêm mấy mạng người bị chết oan dưới tay của đồng bọn. Thoát cái đám trộm theo thủ lĩnh xuống địa cung đã chết gần hết, chỉ còn lại 5-7 người. Gã cầm cung luân Ma Lạc đứng bên cạnh lão Trần, tuy là không nói được nhưng mà đầu óc nhạy bén linh hoạt. Gã nhận thấy địa cung này chính là hang ổ của đủ loại trùng độc, người sống khó lòng mà lưu lại, vội kéo chủ nhân lùi vào một góc điện. Gã tuy là cao lớn nhưng mà động tác rất nhanh nhẹn, nghĩ lúc này bám vào thang rết leo lên nhất định sẽ bị lũ trùng độc đuổi theo cắn đích, bèn nắm lấy chiếc thang giật mạnh. Thang tre tuy dẻo dai nhưng vẫn bị gã giật đứt một đoạn, đem dục tới tấp lên mấy cái thanh xà mục, mái ngói bên trên cùng dôi bột nhất loạt rơi xuống phủ trắng bốn bề. Trùng độc rắn rết các loại rất sợ dôi bột, hít phải bột dôi chỉ kịp giãy giụa vài cái đã lăn ra chết phơi bụng. Thấy dôi tung tóe, bọn chúng nhanh chóng lẩn mất để lộ ra một khoảng trống. Đám người lão Trần cũng vội che kín mắt mũi miệng tránh trận dôi bột. Trước mắt thang tre đã hỏng, muốn thoát thân chỉ còn một cách là đi qua cửa chính điện thờ. Nào ngờ rui gỗ rơi rụng quá nhiều, không đỡ nổi thanh xà ngang trên nóc mái. Thanh xà này tuy không phải là xà chính trong 9.8 dọc một kim xà, nhưng cũng to cỡ mấy người ôm. Do lâu ngày không được tu sửa, lại chịu mưa gió dãi dầu, đúng lúc này bỗng rầm một tiếng, trượt lệch xuống từ trên đỉnh mái, mang theo ngói vỡ gỗ mục rơi thẳng xuống chỗ của đám trộm mộ. Thanh xà ngang này nếu sập xuống chẳng khác nào sấm văng sét dội, dù tránh được cũng bị dồn tới chỗ không có dôi bột, sẽ bị lũ trùng độc tấn công, chết chẳng toàn thay. Cùng luôn Ma Lạc tự bé đã phải chịu cảnh bần hàn lưu lạc, gã chịu ơn của lão Trần cho nên nguyện một lòng theo lão báo đáp ân tình. Gặp cảnh nguy cấp, nóng lòng cứu người, gã liền gạt đồng bọn sang một bên, xoạc chân đứng tấn, thành thế thác tháp thiên dương. Dang rộng hai cánh tay như hai lá quạt hương bồ, gồng mình đỡ lấy thanh xà. Cả thân người bị lực quán tính dội khuỵu xuống. Tuy gã được trời phú cho sức khỏe hơn người, nhưng mà mắt mũi không khỏi tối sầm, suýt chút nữa còn ọc cả máu tươi.

theo lối cũ leo lên bờ vực để trở về. Nhưng số thằng rết còn lại đều để ở trên máy điện, đại điện thì quá cao. Dù cho bọn họ có bản lĩnh cũng khó lòng mà leo lên được. Đang khi nguy cấp, chợt nhìn thấy trên máy điện thấp thoáng một bóng áo đỏ. Thì ra học cụ nương đang canh chừng trên khe núi, nghe bên dưới có động tĩnh bất thường, bèn dẫn theo mấy anh em xuống ứng cứu. Thấy tình hình nguy cấp, liền thả thang rết xuống. Đám lão Trần như chết đuối, vớ được cọc, nào dám nấn ná trong địa cung nguy hiểm khôn lường này. Vội vàng bám lấy thang tre, nhanh chóng cuốn cuồng trèo lên như bị lửa đốt đít. Lão Trần trèo tới mái điện, cảm thấy mái ngói dưới chân rung lên bần bật, nóng rát vô cùng. Hẳn là trong đại điện đã bị lửa thiêu cháy đến 7-8 phần rồi. Không ngờ, chỉ trong một tuần trà, 20 mấy huynh đệ đã bỏ mạng nơi đây. Nghĩ đến điều này, lão không khỏi rầu lòng. Lần này quả thật là sơ suất, không ai mà lường được trong địa cung lại lắm rắn rết thế này. Rồi độc tính của chúng lại kinh khủng như vậy. Mật dược phòng độc loại thông thường cơ hồ đều không chế ngự nổi chúng. Dù đã mang theo bình thuốc ngũ độc ở bên mình cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng trước mắt, sinh tử quanh đây không phải là lúc để day dứt hối hận. Nghĩ vậy, lão nghiến răng dẫn mọi người bắt thang rết theo vách đá dựng đứng leo lên miệng vực. Mấy người sống sót móc chắc bách tử câu ở đầu thang rết vào các khe núi hoặc là đám cành cây nhô ra, lần lượt sử dụng mấy cái thang tre leo lên vách đá nhẵn thính tựa như là mặt gương. Cùng Luân Ma Lạc là kẻ giỏi leo trèo nhất trong số bọn họ, địa hình càng hiểm trở treo leo, gã càng có cơ hội thể hiện bản lĩnh dựa người. Gã Câm và học cụ nương mỗi người một bên hộ tống lão Trần, cùng với mọi người leo lên mỗi lúc một cao. Vừa xuyên qua cái lớp sương mờ đã gặp ngay một tia sáng chói mắt, chắc hẳn là đường thoát thân chẳng còn bao xa. Dưới chân họ sương mây mù mịt, cúi đầu nhìn xuống mà hơi lạnh sống lưng. Đám trộm mộ tuy gan lớn tày trời, song trải qua một phen cửu tử nhất sinh vừa rồi, ai nấy đều đã chùng chân mỗi gối, bụng dạ run cầm cập, không dám nhìn xuống phía vực nữa. Lão Trần lòng càng như lửa đốt, từ dưới mộ cổ tuyệt hiểm bắt thang trèo lên mà vẫn không cam lòng. Thấy hồng cô nương đưa qua chiếc thang móc, lão bèn tiện tay cầm lấy, móc vào khe đá trên đỉnh đầu, nhón hai bước đã trèo lên ngọn thang. Trong lúc ấy, lão bỗng phát hiện ra từ khe đá xanh trước mặt, một cây linh chi đỏ tươi bằng cái bát nhô ra từ khe đá xanh trước mặt. Lòng đang ngổn ngang, thấy gốc linh chi mọc giữa vách đá treo leo, lão chẳng nghĩ ngợi gì cả, liền thò tay ra hái. Không ngờ cây linh chi này do ngấm phải chất độc ở trong khe núi nên đã khô héo từ lâu, chỉ còn lại cái xác không. Vừa chạm tới, lập tức tan thành bột đỏ, bay tứ tung trước mặt lão. Lão Trần thầm giật thót, có độc. Hình ảnh Hoa Ma Linh tan chảy như sáp nến trong địa cung, tức thì lóe lên trong đầu của lão. Như chim hải cành cong, lão sợ đến quên khuấy mất mình đang đứng ở giữa vực sâu. Chỉ mãi tránh né cái đám bụi đỏ, chân đạp mạnh vào vách đá. Thang rết vẫn cầm ở trong tay, mà cả người lẫn thang rơi khỏi vách vực. Đến khi lão có ý thức được mình đang lơ lửng giữa không trung thì đã quá muộn rồi, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi rơi thẳng xuống lớp sương mù dày đặc. Gã Câm leo dưới lão Trần, nghe tiếng gió là lạ, ngẩng đầu nhìn lên, vừa kịp thấy lão Trần cùng thang tre đang trên đà rơi xuống. Cùng Luân Ma Lạc nhanh mắt nhanh tay, vội vàng chìa thang rết của mình ra khớp vào thang của lão Trần. Nhưng mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, gã không ngờ tuy là hai chiếc thang tre được nối chắc vào nhau, nhưng mà thang của gã do dùng lực quá mạnh cho nên cũng văng khỏi vách đá, hai người hai thang theo nhau rơi xuống vực. Lão Trần và gã Câm rơi xuống chưa đầy mấy thước thì gặp phải một cành cổ thụ mọc chìa ra từ khe đá, chắn ngang lòng vực, hai cái thang tre dính liền dướng vào cây tùng. Thang rết của phái xã lĩnh được làm từ loại dầu đặc biệt cho nên vô cùng dẻo dai. Lão Trần và gã Câm mỗi người bám một cầu thang lơ lửng giữa không trung. Đoạn thang bị triểu hai đầu, cong lên như cánh cung, rung bần bật. Còn hai người bọn họ cứ lắc lư chao đảo, trồi lên tụt xuống như là chơi bập bên. Họ cố đạp chân loạn xạ trong màn sương mù dày đặc, định kiếm chỗ lồi lõm nào đấy, dẫm lên lấy thăng bằng. nhưng mà vách đá phủ đầy rêu xanh, mỗi lần đạp chân chỉ thấy đá vụn và rêu xanh ào ào rơi xuống, để lại một vệt hằn trượt dài trên vách núi. Tình cảnh hết sức nguy hiểm vạn phần. Chẳng đợi hai người kịp trở tay, Bách Tử Câu ở đầu thang của lão Trần đã không còn bấu víu nổi, cây thang rắc một tiếng gãy làm đôi. Gã Cầm vẫn kẹt lại trên cây, còn lão Trần thì lại tiếp tục rơi xuống. Lần này không còn gì ngăn giữ lại nữa, chỉ nghe bên tai gió thổi ù ù, đầu của lão bong một tiếng, thoát chốc trở nên trống rỗng. Song lão từ nhỏ đã khổ luyện suốt 20 năm học thuật khinh công từ Nam Phái Yêu Mã, trong tình cảnh hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc này. Công sức 20 năm cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Lão Trần rơi xuống, thấy khe vực càng lúc càng hẹp, càng lúc càng gần. May sao, trong lúc nguy hiểm cận kề, đầu óc của lão cũng chưa đến nỗi mất tỉnh táo. Biết rằng nếu còn chậm trễ, cái đầu của lão sẽ va vào vách đá, nát bét như tường. Đang lơ lửng giữa không trung, lão dẫn hết lực, dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào hông và chân, đột ngột xoay ngang chiếc thang tre vẫn đang giữ trong tay. Sau một loạt tiếng tre cào vào vách đá chói tai, chiếc thang rớt nhờ độ dài và tính dẻo dai đã mắc ngang giữa hai vách đá. Lão Trần bị treo lơ lửng dưới thang rớt, cảm thấy đất trời quay cuồng, hai bàn tay bị đoạn thang tre gãy cào rách không biết bao nhiêu chỗ. Lại thêm ban nãy dồn sức xoay ngang cây thang, cánh tay bị dặn, suýt chút nữa là sai khớp. Giờ như rời ra khỏi cơ thể, ngoài từng cơn tê rần không còn cảm thấy đau gì cả. Cây thang rớt đã phát huy quá mấy lần khả năng chịu đựng, lúc này sức cùng lực tận, nếu còn phải chịu thêm lão Trần một lúc nữa chắc chắn sẽ gãy làm đôi. Nghĩ vậy, lão Trần vội vàng dùng chút sức tàn còn lại bò lên thang. Thấy bên cạnh có một mỏm đá nhô ra vừa đủ đặt chân, bèn chẳng nghĩ ngợi dẫm lên ngay. Giang hai tay dán chặt người vào vách đá lạnh băng, điên cuồng khấn niệm tổ sư gia hiển linh. Lão Trần đứng vững chân, tâm thần cũng ổn định lại đôi chút, đưa mắt nhìn quanh trước sau phải trái. Thầm nhủ không biết đây là chỗ nào, từ phía mây mù giăng kín, vách núi trước mặt và sau lưng, dốc đứng như là thành dại. Nhìn xuống dưới chân vẫn hun hút không thấy đáy. Nhưng trong thế dốc này chắc cũng phải hơn 10 trượng nữa mới tới chỗ hai vách giao nhau. Không khí dưới đá vực có phần âm u lạnh lẽo. Trên vách đá toàn rêu xanh ẩm ướt, theo tính toán từ đây tới đá vực vẫn còn hơn 10 trượng. Lại thêm tầm nhìn trong sương mù chỉ hơn 10 bước, nên dù có cặp dạ nhãn, lão cũng không thể nhìn rõ địa hình phía bên dưới. Dùng mũi đánh hơi có thấy mùi lửa cháy, coi như là xác định được đại khái vị trí gian đại điện cách chỗ lão đang đứng khoảng hơn 10 trượng. Dưới đáy khe núi xa nhất, đoán chừng chẳng toàn là đá nhọn thì cũng là khe nứt chật hẹp. Nếu nhảy xuống chẳng khác nào tự tìm cái chết, mà nguy nhất là thang rớt đã sắp tan tành, không thể dùng được nữa. Lão Trần lại ngẩng đầu nhìn lên, thấy đáy vực sâu này hoàn toàn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hơn nữa lại không âm vọng. Lão không thể gào to thông báo cho gã Câm và đám thuộc hạ, cũng không thể nghe được tiếng gọi từ bên trên vọng xuống. Trên cả vách đá, dốc đứng, chỉ có duy nhất một mỏm đá lồi ra có thể dung thân thì lại vừa hẹp vừa dốc. Lão phải giang tay dán người vào vách mới trụ vững. Được một lát đã thấy chân mỏi nhừ. Nơi này ở lâu không lành, dù cho đám thuộc hạ của lão có xuống ứng cứu thì đợi bọn họ bắt thang trèo xuống đến nơi cũng đã muộn rồi. Lão Trần bản lĩnh cao cường, tới nay rơi vào tuyệt cảnh này nhiều nhất chỉ có thể đứng vững như vậy trong một tuần trà. Sau đó hai chân nhũn ra, chỉ còn đường cắm đầu xuống đáy vực. Trước khi ngã chết, lão vẫn còn hai sự lựa chọn, một là kiên nhẫn đợi ứng cứu. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, không thể chỉ trông mong cái đám thuộc hạ kịp thời xuống cứu mình. Hai là dựa vào thân thủ của chính lão, kiếm được nơi có thể leo trèo, rồi trèo xuống đáy vực tìm đường thoát thân. Thoáng suy nghĩ, lão liền hiểu ra, muốn giữ được mạng thì phải dựa vào chính bản thân của mình thôi. Hơn nữa thời gian càng kéo dài càng bất lợi. Nghĩ thế, lão cố nén cơn nhức buốt đang giày dò hai chân, đưa mắt quan sát xung quanh, định tìm một chỗ đặt chân, nhưng sương mù dày đặc đã nhấn chìm mọi thứ. Mai sau, chết xuống phía bên trái, có một bóng đen thấp thoáng trong làn sương trắng. nhìn kỹ có vẻ giống một cây tùng cong cong đâm ra từ trong khe đá. Để kiểm tra xem chỗ đó có thể đỡ nổi mình hay không, lão móc một viên đá nhỏ ném qua. Hòn đá phi trúng thân cây, phát ra tiếng khô khốc rồi lăn xuống vực. Mãi lâu sau mới nghe tiếng vọng lại. Lão Trần nhẩm tính qua khoảng cách từ chỗ đang đứng tới cây tùng. Vì đang chơi vơi giữa tầng không, không thể lấy đà, cho nên nếu nhảy sang thì tỷ lệ thành công không lớn. Nhưng bây giờ, ngoài cây tùng mọc chìa ra trong sương mù kia, bốn phía đều là vách đá dốc đứng. Chẳng kiếm nổi một nơi nào có thể đặt chân nữa. Tay chân của lão càng lúc càng tê cứng. Nếu còn dây dưa thêm nữa thì ắt phải chết thôi. Lão nhắm mắt, cố thả lỏng toàn thân, định trước tiên nhảy lên đạp xuống cái thang rết đang mắc ngang khe núi lấy đà, rồi từ đó mới nhảy sang cây tùng cổ thụ phía xa kia. Như thế là chắc ăn nhất, với điều kiện là chiếc thang rết vẫn còn chịu được sức nặng của lão. Thể lực và thời gian đều không cho phép lão chần chừ thêm nữa. Gạt hai chữ sinh tử khỏi đầu, lão hít một hơi thật sâu, khẽ nắm hai bàn tay đang áp trên vách núi, đoạn nhảy giọt lên, phi thân nín thở đạp lên thang rết. Mũi tên đã bắn đi, không thể rụt lại. Lần này lão đem cả tính mạng đặt cược vào cú nhảy này, sống hay chết chỉ quyết định trong tích tắc này thôi. Bàn chân vừa chạm tới, thang tre lập tức chùng xuống tựa như một cây cung. Lão Trần bị bắn bật lên cao, tiếp đó rắc một tiếng, thang rết gãy đôi, rơi xuống làn sương mù mịt mất hút. Lão Trần nhờ sức bật của thang rết hét lên một tiếng, tung người về phía thân cây. Thân hình như một con chim lớn liện xuống thân cây tùng cổ thụ bên dưới. Nhưng ngay trong khoảnh khắc lơ lửng đó, khi khoảng cách càng lúc càng được thu hẹp, cây cổ tùng trong làn sương mù cũng càng lúc càng hiện rõ. Lão chợt nhìn thấy cành cây đen sì rung lên trong sương mây, tựa hồ không phải tùng bách gì. Lão Trần giật mình kinh sợ, nhưng mà người đã rơi xuống rồi, dù có là đại la kim tiên cũng không thể quay lại được. Chưa kịp phân biệt cành tùng đó là thứ gì, hai chân của lão đã đáp xuống một chỗ láp ráp như là vỏ cây khô, cả người theo đà rơi xuống dưới. Khe núi càng sâu càng tối, sương mù càng dày đặc hơn. Lão Trần vừa tiếp đất, còn chưa đứng vững, chỉ kịp nhận ra mình đang đứng trên một lớp giáp xác đen bóng, giống như phần đầu của một con rết khổng lồ vậy. Chưa kịp định thần thì mắt đã hoa lên, ầm ầm mấy tiếng bên tai, rồi cả người như là cưỡi mây đạp sương bay vút lên không trung. Tốc độ lao đi nhanh dung dút, làm cho lão Trần loạng choạng, còn tâm trí xem mình đang đứng trên cái thứ gì. Hai tay cố sống cố chết bám vào nơi có thể bám được. Vách núi dốc đứng cao tới trăm trượng lướt qua trước mắt, cả người của lão được một sức mạnh to lớn kéo lên xuyên qua sương mù, càng bay càng cao. Chương 15. Con rết sáu cánh. Đám trộm trên đỉnh núi đang mỏi mắt chờ đợi, bỗng nghe từ dưới vực sâu vang lên những tiếng ùng ục như nước sôi. Tiếng động dữ dội ấy khiến cho mấy trăm con người đều kinh sợ, chen chúc tới miệng vực nhìn xuống. Lập tức kinh ngạc há hốc mồm, dường như không tài nào tin nổi cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy một luồng khí đen xé toạc màn sương mây mù mịt. Một con rết khổng lồ khoảng một trượng đang leo nhanh như bay từ dưới vực sâu lên. Con rết mình dẹt đầu đen, trên lưng mọc ba đôi cánh trong suốt như cánh chuồn chuồn. Toàn thân tỏa ra một làn khí đen, phần thân chia làm 21 đốt. Có dải lằn đỏ chạy dọc từ đầu đến đuôi, đốt trên cùng màu nâu vàng. Những đốt còn lại mặt trên xanh sẫm, mặt dưới thì vàng sậm. Mỗi đốt đều có năm cặp chân đưa ra như là mái chèo, móng vuốt sắc bén linh hoạt. Hơn trăm cái chân hai bên mình của nó lao rào ngoe ngoậy trên vách đá dốc đứng, đưa nó rầm rầm lao lên như một con rồng đen. Mọi người càng kinh ngạc hơn khi thấy có người đang cởi trên lưng con rết sáu cánh. Người này mặc áo bào xanh, lưng đeo lồng chim, vai buộc sợi dây thừng tẩm chu sa, vạt áo lụa đỏ bay phất phới ở trong gió. Chẳng phải ai xa lạ, chính là Trần thủ lĩnh của phái xã lĩnh. Lão đang cố sống cố chết túm chặt lấy hai hàm con rết khổng lồ. Điều này rõ ràng khiến cho nó kinh sợ, làm cuộn lên một trận lốc đen nơi khe sâu. Nó mãi miết men theo vách đá dựng đứng lao lên miệng vực. Loài rết vốn thích nơi tăm tối, ban ngày thường ẩn nấp dưới đáy vực, không dám xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ai ngờ lão Trần tưởng lầm nó là khúc cây nên nhảy trúng đầu nó, làm cho nó kinh động cuống cuồng bò lên miệng vực, quên cả nhã độc. Bò tới miệng vực, thân hình của nó đột nhiên cong lại, đầu đuôi dồn sức bật một cái cao tới hơn 10 trượng. Đám người đứng trên miệng vực đều là những kẻ dạng dày kinh nghiệm, song không thể ngờ dưới đáy vực sâu đến mấy trăm trượng lại giọt lên một con rết to đến thế. Tập tính hung hãn của loài rết được xác định dựa theo số chân ít nhiều. Giữa lúc hỗn loạn này chẳng ai kịp đếm cho rõ ràng, nhưng mà con rết này nhìn lắm chân như vậy đã đủ khiến cho người nào người nấy trông thấy đều sởn hết cả da gà, rợn cả tóc gáy. Loài rết phải sống trên trăm năm mới mọc ra được một đôi cánh, vậy mà con rết này lại có hẳn 6 cánh, không biết là nó đã bao nhiêu tuổi rồi. Đám trộm xã lĩnh, rồi tiểu đoàn công binh, tiểu đội súng ngắn, ai ai cũng mang theo súng bên mình. Nhưng mà trước thanh thế như vũ bão của con rết, tất cả đều sợ ngay ra như phỏng, hét lên một tiếng rồi dạt ra xung quanh ẩn nấp. Chẳng ai màng đến chuyện nổ súng cả. Có điều như vậy là giữ được tính mạng của lão Trần. Nếu nhất loạt mà nổ súng lúc này, khác nào bắn cho lão tàn sát. Nhưng tình cảnh trước mắt của lão Trần cũng không tốt đẹp gì. Cả người lão lúc này chẳng khác gì một con hạt giấy đậu trên lưng con rết khổng lồ. Bị tốc độ khủng khiếp của nó quăng quật, hễ buông tay ra là rơi xuống nát bét ngay. Đột nhiên bị ánh mặt trời rọi cho chói mắt, con rết bây giờ đã từ miệng vực nhảy lên không trung. Ba đôi cánh chỉ là đồ trang trí, toàn bộ sức mạnh giúp cho nó nhảy từ đáy vực lao lên đây đều là do quá sợ hãi mà ra. Giờ thấy ánh mặt trời, nó nào dám nấn ná thêm nữa, vội quay ngoắt mình, cắm đầu chạy vào khe núi trốn. Một tên trộm đã leo lên gần miệng vực, bị nó va phải, liền ngã lăn xuống mất hút dưới đám sương mù dày đặc. Sau một chuỗi những tiếng cào lạo rạo vào vách đá, con rết sáu cánh cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Trong lúc con rết sáu cánh lao xuống, lão Trần bị văng khỏi đầu nó, lộn một vòng rồi rơi xuống tán cây đại thụ bên miệng vực. May mà cội cây đó cành lá xum xuê, cho nên gân cốt của lão không hề hấn gì. Tuy vậy, toàn thân vẫn không khỏi đau đớn rã rời. Ngã một cú, nhất Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế, đầu óc của lão thất kinh bát đảo, chẳng còn biết trời đất gì nữa. La lão hoài thấy con rết đã chui xuống vực sâu, bấy giờ mới rút súng bắn chết mấy kẻ bỏ chạy khi nãy để mà răn đe sĩ tốt, rồi vội chạy lại khiêng lão Trần từ trên cây xuống. Bọn người Côn Luân Ma Lạc cũng vừa lên khỏi miệng vực, lo lắng cho tính mạng của thủ lĩnh, cả đám xúm lại xem lão Trần sống chết thế nào. Hai mắt của lão Trần nhắm nghiền, La lão hoài phải lay gọi mãi thì lão mới từ từ mở mắt ra, kêu á lên một tiếng, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Khi nãy lão hết từ dưới lao lên, lại từ trên lao xuống, lên lên xuống xuống mấy bận, khiến cho đầu óc choáng váng, mắt qua lên, nhìn gì cũng thấy nhập nhòe cả. Mãi một hồi lâu sau mới định thần lại. Lão mới trừng trừng nhìn ra lão hoài. Là sói này, sao tự nhiên mọc ra hai cái đầu thế? Kế hoạch trộm mộ, lấy tiền, bổ sung quân bị, trông mong cá vào lão Trần. Giờ thấy lão không sao, là lão hoài mừng không để đâu cho hết. Hơn nữa khi nãy mọi người đều tận mắt chứng kiến, lão Trần cưỡi trên lưng của con rết bay thẳng lên không trung, thoát khỏi hiểm cảnh mà chẳng suy xuyển nửa cọng lông. Đấy đâu phải là việc người bình thường có thể làm được. Ai cũng tấm tắc khen. Trần thủ lĩnh quả là không hổ danh đại thủ lĩnh trong giới lục lâm. Thực là có tài thông thiên. Hôm nay tận mắt chứng kiến, bọn thuộc hạ đều đã tâm phục khẩu phục rồi, nguyện một lòng đi theo thủ lĩnh. Lão Trần tuy còn chưa hết hồn siêu phách lạc, nhưng mà vẫn giữ phong độ thủ lĩnh xã lĩnh. Lão gượng nhếch mép cười, ôm quyền quyên thuyên. Không dám, không dám. Sau lưng anh hùng có anh hùng, bên cạnh hảo hán có hảo hán. Nếu không có các huynh đệ đây coi trọng nghĩa khí, liều mạng cứu giúp, thì Trần mổ ta dù có ba đầu sáu tai cũng không sống nổi tới giờ rồi. Nói đoạn liền dùng đứng dậy. Lúc này mới phát hiện hai chân đã mềm nhũn như sợi mì, ba hồn bảy vía đều bay đâu mất, làm sao mà đứng nổi. La lão hoài vội dậy dậy mấy tên thuộc hạ tới, sai chúng kiếm một cái cán để khiêng lão Trần. Tương Tây là vùng sơn cước, giao thông chủ yếu bằng đường núi, cho nên dù là người quyền thế, khi ra khỏi cửa cũng không cưỡi ngựa hay là ngồi kiệu, chỉ ngồi cán hai người khiêng là tiện hơn cả. Xong xuôi, hắn chỉnh đốn hàng ngũ rồi lệnh cho toàn quân rút về chân núi Bình Sơn. Mãi đến cuối ngày, lão Trần mới coi như là hoàn hồn. Chuyến trộm mộ này ra quân thất bại, tổn thất chưa từng có. Lão Trần càng nghĩ càng không cam lòng, hối hận vì không nghe lời của thủ lĩnh Ban Sơn đạo nhân Gà Gô. Thêm chuyện, lão thân làm thủ lĩnh phái xã lĩnh, vậy mà đưa quân đi trộm mộ lại chẳng thu hoạch được gì. Từ nay về sau còn mặt mũi nào mà nói này nói nọ với người ta nữa. Giới Lục Lâm vốn xem thường mạng sống, đề cao sĩ diện. Nhưng mà dù có đưa quân xâm nhập vào địa cung lần nữa, cũng chỉ đi theo vết xe đổ thôi. Lão Trần đang do dự, đã nghe Hồng Cổ Nương ở bên cạnh khuyên nhủ. Lần này tiến sâu vào đất Động Di, thiên thời địa lợi đều thiếu cả, chẳng bằng tạm quay về Tương Âm trước rồi bàn tính kế hoạch. Thấy Hồng Cô Nương có ý khuyên thủ lĩnh lui binh, La Lão Quai sao chịu nổi, liền cắt ngang. Khoan đã, La Lão Quai tôi xuất thân nhà binh, xưa nay ra trận chưa bao giờ biết đến chữ bại, kỹ nhất là chưa đánh đã lui. Đã dẫn anh em tới đây mà lại tay không ra về thì biết ăn nói thế nào đấy. Không làm thì thôi, đã làm thì không có chuyện trùng bước. Không vào được từ trên thì tao đào cửa mộ ở dưới chân núi, đi đến đâu rắc vôi bột đến đấy. Cái này trong binh pháp gọi là tiến bước nào rào bước nấy. Tuy là hơi tốn sức nhưng mà kính kẻ an toàn. Chấp cả mụ nội cái con rết sáu cánh trong hầm mộ. Ông đây kêu thuộc hạ giải cho mấy loạt đạn, đảm bảo ra bả ngay. La Lão Hoài nói xong, vừa hay liếc thấy dung nhan xinh đẹp của Hồng Cô Nương trong bóng chiều tà. Đôi mày thanh tú ngời ngời anh khí, quả thật là diễm lệ vô ngần, khiến cho hắn không nén được lòng tơ tưởng bấy lâu. Hắn biết, tâm nguyện lớn nhất của Hồng Cô Nương là tới Thượng Hải chấn hưng lại môn cổ thái hí pháp của Nguyệt Long Môn. Bèn dỗ ngọt. Chúng ta trộm mộ lấy tiền tài báu vật là để hoàn thành đại nghiệp trong thời loạn. Đợi sau này khi mà thiên hạ thái bình, là đại ca và trần thủ lĩnh của cô lẽ nào lại không được phong dương bái tướng chứ? Đến lúc đó, cô em có muốn tới chốn Thượng Hải đèn hồng rượu lục, dựa vào dáng dấp lẫn tài nghệ cổ thái hí pháp của Nguyệt Lương Môn của em, lại thêm tôi đây dốc lòng nâng đỡ, cần tiền có tiền, cần người có người, đảm bảo sẽ giúp cô em gian danh một cõi. Chưa nói hết câu, hắn đã hứng trọn cái tát như trời giáng của Hồng Cô Nương. Cô ra tay nhanh như chớp, khiến cho má hắn vừa đau vừa rát, cái mồm méo xém chút nữa bị tát thành cân lại. La Lão Hoài tuy biết mình nhất thời hứng chí lỡ mồm nói tục, nhưng mà lão thân làm đầu đảng tiến quân chẳng khác nào tiểu hoàng đế. Trước này chưa từng có kẻ nào dám động đến một cọng lông. Thẹn quá, quá giận, hắn định rút súng bắn chết con đàn bà không biết trời cao đất dày này. Lão Trần biết Hồng Cô Nương tính tình mạnh mẽ, thà làm ngọc dở còn hơn ngói lành, để báo cừu từng giết sạch cả nhà của kẻ thù. Còn La Lão Quai lại là hạng Diêm Vương thảo khấu giết người như ngoé, để cho hai người này gây với nhau e là rắc rối to, vội đứng ra khuyên giải. Là sói, hẳn tạm ngu giận đi, chớ có vội dương quy hùm sói. Ta đây tài hèn, song biết xem tướng, sớm đã nhìn ra chú em là thai lý đo. Chỉ vì thời trẻ giết quá nhiều mạng người, cho nên đại đức hao tổn, tiên cốt tiêu mòn. Nhưng mà sau này công thành thông suốt, vẫn sẽ có ngày mặt quay hướng nam, lưng dựa hướng bắc. Hồng Cô Nương đây cũng là người có đạo cốt. Cái tát vừa nãy của cô ấy đã phủ sạch giận xui 3 năm cho chú rồi. Xem ra hoàng đồ bá nghiệp của La Soái đã ở ngay trước mặt rồi. Đáng chúc mừng đấy. La Lão Hoài vốn rất nể phục tài năng của lão Trần. Nghe lão nói thế thì tinh sái cổ, đắm đuối nhìn Hồng Cô Nương, dẫu môi nói. Ta đây lòng dạ mềm yếu lắm, sao có thể chấp nhặt đàn bà chân yếu tay mềm chứ? Từ nay cô em có ngứa chân ngứa tay thì cứ việc đánh, còn bà nó chứ, cái bản mặt sói là của cô em đấy. Lão Trần sợ lão La còn nói lung tung, không khéo lại gây họa nữa. Hồng Cô Nương đâu phải là kẻ khiếp sợ La Lão Quai vì mấy vạn binh mã trong tay hắn. Cô ả điên lên thì đến hoàng đế còn dám giết nữa là. Hai người này, một có thế lực, một có bản lĩnh, là hai cánh tay trái phải của lão Trần, không thể để cho họ cắn xé lẫn nhau. Nghĩ thế, lão vội nói lái sang chuyện cắt đặt trộm mộ Bình Sơn lần thứ hai. Sau buổi hôm nay, có thể thấy dù đổ bao nhiêu vôi bột từ đỉnh núi xuống địa cung cũng không đuổi hết cái lũ trùng độc ẩn nấp bên dưới, còn tiếp cận địa cung theo khe núi chỉ tổ làm mồi cho bọn rết. Vả lại còn có con rết khổng lồ sáu cánh náu mình dưới vực sâu. E rằng vôi bột không ăn thua, may ra chỉ có đồng loạt nổ súng mới mong giết được nó. Nhưng mà cả đội quân làm sao mà cùng lúc leo xuống vách đá xuống địa cung được? Nếu vậy, chỉ còn cách xâm nhập vào đó qua mộ đạo. Làm theo kế của La Lão Quai, tiến bước nào rào bước nấy mà thôi. Trước hết thì phải nhanh chóng cử người quay về vận chuyển thêm vật tư cần thiết. Số quân còn lại sẽ tới gần địa môn dưới chân núi Bình Sơn, đào cửa mộ theo chỉ dẫn của Lão Trần. Lão Trần vận dụng thuật văn địa sở trường, khoanh dùng một số vị trí có thể là lối vào của mộ đạo, để La Lão Quai chỉ huy tiểu đoàn công binh đốt đuốc đào xới ngay trong đêm. Đào đến nửa đêm, bỗng trên núi nổi mưa gió, mưa mỗi lúc một to, trời đất tối đen, chỉ nghe tiếng sấm rền vang dội. Gặp phải cơn mưa to, mấy cây đuốc đều tắt ngấm, không tài nào thắp lên nổi. Nhưng mà việc đào mộ quật mã dưới chân núi không vì thế mà dừng lại. Đám người dùng đèn bão để mà soi, đội nón lá, mặc áo tơi, cặm cụi tìm kiếm cửa quyệt dưới từng tia chớp rạch ngang bầu trời cùng với cơn mưa như trút. Thời đó trong dân gian thường lưu truyền một quan niệm rằng trong lúc đào mộ cổ nếu gặp phải thiên tượng bất thường thì chính là điềm báo vong hồn trong mộ hiển linh. Giữa nơi rừng sâu núi thẳm thế này gặp phải mưa to gió lớn dù sao cũng khiến cho người ta kinh sợ. Trong đội công binh có mấy kẻ nhát gan bắt đầu xì xầm to nhỏ, vừa đào đất vừa ghé tai chụm đầu bàn tán. Một người nói, ông anh này, mưa nổi bong bóng thế này, chắc là cô hồn giả quỷ ở trong mộ biết có người tới phá phách cho nên khóc xin tha mạng đó. Người kia đáp, chú em à, chú không thấy trên trời toàn là sấm vang chớp giật đấy sao? Đây đâu phải là quan hồn than khóc, chắc là quỷ dữ dưới mộ đang phẫn nộ đấy. Câu chuyện đang đến hồi rùng rợn, bỗng nghe hai tiếng súng nổ khô khốc hòa trong tiếng mưa. Hai tên lính đen đuổi đều bị Lão Quai điểm danh từ sau gáy bằng khẩu súng lục. Họ chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã dở sọ gục xuống chết ngay tại chỗ. Thì ra là Lão Quai trong lúc xách súng đi tuần, đốc thúc đám lính công binh đào mộ, vừa hay nghe được những lời ma quỷ nhảm nhí của hai tên lính này, liền nổi cơn tam bành, tiện tay cho mỗi tên một phát súng kết liễu. Đoạn đằng đằng sát khí răng đe, còn bà chúng mày, mở to mắt ra mà nhìn, đứa nào mà còn dám to nhỏ làm loạn lòng quân thì sẽ có kết cục như hai thằng này đây. Lần này La Lão Quai đã lộ bản chất thực, lão không cho người mang xác hai tên lính công binh đi chỗ khác mà để nguyên dưới trời mưa cho mọi người đều trông thấy. Hơn trăm lính tiểu đội súng ngắn, kẻ nào kẻ nấy mặt như hung thần dây quanh khu đào bới, mở rộng tầm kiểm soát, nòng súng đen ngòm trong tay dương cao di chuyển theo tầm nhìn. Lính công binh biết lợi biết hại, không ai dám ho he câu nào nữa, chỉ răm rắp giơ cuốc dung sẻn đội mưa đào xới. Địa môn dưới chân núi bị đào thành vô số những rãnh nước, nước mưa chảy vào sâu ngập đầu người. La Lão Quai lệnh cho mấy sơn dân bị bắt đi theo lấy cái thùng tát nước cặm cụi tới quá nửa đêm, rốt cuộc cũng đào được mấy thứ mà ai cũng phải kinh ngạc, là đầu người hay là dưa hấu? Sâu dưới đất thế này sao lại có dưa hấu chứ? Bên dưới hình như còn có rất nhiều nữa. Các bạn vừa nghe xong Ma Thổi Đèn phần 100 của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.